Chương 1507, Công chúa Điện Hạ, 57. Đường Khê phái đi người, tự nhiên QNZ không có mời đến Lữ Ngọc Chỉ. Chiếm được thuộc hạ lời nói, Đường Khê cũng cảm thấy Lữ Ngọc Chỉ không cho nàng cái này công chúa mặt mũi, trong lòng cũng có chút tức giận. Với lúc đi ngang qua Lữ Ngọc Chỉ y y quán, không nói hai lời, để cho người nâng nàng xuống xe ngựa, công khai đi vào Lữ Ngọc Chỉ y quán bên trong. Thấy Lữ Ngọc Chỉ ngay tại vì một cái bệnh nhân bắt mạch, tựa hồ vẫn chưa thấy được nàng. Đường Khê cung nữ tiến lên một bước, nói, nhìn thấy nhị công chúa điện hạ, còn không hành lễ. Lữ Ngọc Chỉ mắt nhìn Đường Khê, buông ra bệnh nhân cổ tay, đứng lên đối Lữ Ngọc Chỉ bái nói, dân nữ gặp qua nhị công chúa điện hạ, nếu như điện hạ là cần xem bệnh, còn xin các loại hai ngày phái người tới số sắp xếp, dân nữ muốn vì bệnh nhân trần trị, mạn đãi nhị công chúa điện hạ, còn xin thứ tội. Đường Khê vốn muốn mượn Lữ Ngọc Chỉ đối nàng bất kính hành vi, phát tác một chút. Không nghĩ tới đối phương như thế thức thời, quy củ hành lễ, nói chuyện cu nở dê khách khí, hoàn toàn tìm không ra sai tới. Cứ như vậy nổi giận lời nói, cái kia cũng quá không có lý do, sẽ chọc cho người chê cười, chuyến đi lại có người sẽ đem nàng cùng hoàng tỷ so sánh. Bản công chúa thân thể không thoải mái, ngươi trước làm gốc công chúa trần trị. Ngồi tại Lữ Ngọc Chỉ trước mặt bệnh nhân nghe được dự định, đem chính mình danh ngạch nhường ra đi. Hán bệnh không nóng nảy, đằng sau lại xếp hàng đều được, nếu là công chúa khó xử tiểu thần y, vậy liền không tốt lắm. Nhưng hắn vừa mới động, Lữ Ngọc Chỉ liền theo ở hắn, nói, thật tốt ngồi xuống, ta xem bệnh cho ngươi. Nhị công chúa điện hạ, nếu muốn xem bệnh, còn xin số sắp xếp, ở đây không có phân biệt giàu nghèo, chỉ có tới trước tới sau. Ngọc Chỉ cho rằng Hoàng Thành là một nơi tốt, bởi vì cái này địa phương công đạo, rất ít phát sinh ý thế hiếp người sự tình. Chắc hẳn nhị công chúa điện hạ cũng có thể lý giải a ngươi ý là, bản công chúa nếu không phải muốn ngươi xem bệnh, đó chính là ý thế hiếp người. Đường Khê không cao hứng, một cái nho nhỏ y liền nữ, lại dám nói với nàng loại lời này, nàng có thể tìm được sai lầm. Xếp hàng bệnh nhân, đều dự định để Đường Khê tới trước, kết quả bị Lữ Ngọc Chỉ ngăn cản, nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nói, ta chỉ nhìn sắp xếp qua số người, các ngươi nơi này người, ta đều nhớ rành mạch. Muốn xem bệnh, bất kể là ai, đều phải xếp hàng, đây là quy củ. Tiểu thần y gì đúng không? Đường Khê khỏe môi ngoắc ngoắc, tính tình thẳng như vậy tiểu thần y gì, thật đúng là hiếm thấy, lên một cái giống như ngươi người, đã thế nào còn không đợi Đường Khê nói xong, Đường Quả thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái này dịu dàng dễ nghe thanh âm, Đường Khê là không thế quen thuộc hơn được cờ, nàng đống nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy từ y quán phía sau đi ra Đường Quả. Ánh Châu còn là cùng lúc trước đồng dạng, không quản Đường Quả đi đến chỗ nào, trong tay nàng kiểu gì cũng sẽ bưng lấy một bàn ăn nhẹ. Đường Khê khỏe môi run rẩy, bắp chân đều có chút phát run. Hoàng tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà này y quán là ta tài trợ, không có việc gì thời điểm, ưa thích tới ngồi một chút, nhìn xem sinh ra chết bệnh, nhân sinh muôn màu. Hệ thống, túc chủ lại thổi ngữ bức, nhìn đem Đường Khê hủ sướng sốt một chút. Đường Khê sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên lai đây là hoàng tỷ y lìa quán A, tại sao không có nghe lên người nói qua? Cái này không vừa về hoàng thành không lâu sao mà cái này y quán ra là trị bệnh cứu người, sao có thể cùng mặt khác đồng dạng, mỗi ngày tuyên dương đâu Ngọc Chỉ y lìa thuật tốt, coi như không cần tuyên dương, cu nở dê có người sẽ nối liền không dứt người tới. Ngọc Chỉ một người bận không qua nổi, cái này mới một ngày chẩn bệnh 20 người.